Chương 207, nhiệm vụ, diệt sát hạ cụ dạ sẻn nghìn 5 năm. Đối với cái này địa phương thật vẫn không thích. Ski ra nhìn chiếm giữ ở chung quanh loài rắn, khí thế trên người thả ra ngoài. Động vật đối với nguy hiểm cảm giác đặc biệt mẫn cảm, nhất là loài rắn, ở cảm giác được Ski ra thả ra khí tức sau đó, cuống quýt chạy trốn. Ngay cả vạn xà cũng rụt một cái thân thể, cũng không dám thở mạnh. Nói thật liền người này kinh sợ dạng. Ski ra rất khó tưởng tượng người này là nguyên tắc trong kiêu ngạo vô cùng vạn xà. Ân, vạn xà dường như ở xà sủ kẻ trong tay cũng không dám kiêu ngạo, hết sức thành thật, quả nhiên chính là bắt nạt kẻ yếu. Theo vạn xà, Ski ra rốt cuộc gặp được Long Địa Động hạ cụ dạ sẻn nhìn. Vạn xà bực này kiêu căng khó thuần ra hỏa, đối mặt hạ cụ dạ sẻn nhìn thời điểm, cũng hết sức cung kính, đồng thời cũng minh bạch được cứu rồi. Nó không phải cái này không chê nó đối thủ của người. Thế nhưng hạ cụ dạ sẻn nhìn sở hữu lực lượng vô địch, giết chết tiểu tử này hẳn là dễ dàng. Vạn xà, ngươi mang theo một nhân loại tới tìm ta làm cái gì? Một cái to lớn bạch lân đại xà quay quanh ở bảo tọa bên trên, trong miệng còn ngậm một điếu thuốc đấu, 20 người này chính là hạ cụ dạ sẻn nhìn. Hạ cụ dạ sẻn nhìn, không phải ta muốn mang theo hắn tới, mà là hắn uy hiếp ta mang theo hắn tới được. Vạn xà vội vã tới gần hạ cụ dạ sẻn nhìn, rời đi xa xì ra. Nhân loại, ngươi là muốn tìm ta? Hạ cụ dạ sẻn nhìn mắt rắn hướng về Ski ra nhìn qua, nếu như là bình thường người, hạ cụ dạ sẻn nhìn sẽ không để ý tới, thậm chí tâm tình không tốt nói, trực tiếp liền ăn tươi. Chỉ bất quá Ski ra không phải người bình thường, ở Ski ra trên người, hạ cụ dạ sẻn nhìn cảm nhận được có thể uy hiếp lực lượng của nó, cho nên hạ cụ dạ sẻn nhìn cũng thu liễm tự thân hung tính. Không sai, ta chính là tới tìm ngươi. Ski ra nhìn hạ cụ dạ sẻn nhìn. Hạ cụ dạ sẻn nhìn trong cơ thể ẩn chứa khổng lồ tiên thuật trả cơ dạ, cái này trả cơ dạ tuyệt đối đã siêu việt cửu vĩ. Bàn về tuổi tác, hạ cụ dạ sẻn nhìn cần phải so với cửu vĩ tồn tại thời gian càng xa xưa, có thể lục đạo tiên nhân sụt sủ ký hạ gõ rổ mổ còn chưa khi xuất hiện trên đời, nó cũng đã sống trên đời. Nói chung hạ cụ dạ sẻn nhìn tuổi tác sẽ không thấp hơn Diệu Mộc Sơn Cốc đại tiên nhân Cốc Hoàn, đều là lục đạo tiên nhân cái thời đại kia. Sống lâu như vậy. Tin tức hẳn rất linh thông à, Ski ra mục đích đúng là tìm hiểu một ít tin tức, hiểu rõ mình muốn hiểu rõ tin tức. Nhân loại, ngươi tìm ta làm cái gì? Hạ cụ dạ sẻn nhìn hướng về Ski ra do hỏi, bản năng cảm giác người trước mắt này loại đến, đối với nó mà nói cũng không là một chuyện tốt. Muốn một ít tình báo, ta muốn phải hỏi một chút lục đạo tiên nhân có phải hay không còn sống. Ski ra vẫn suy đoán lục đạo tiên nhân cũng không có chân chính chết, rất có thể còn sống. Cũng không phải là chỉ còn lại có trả cơ dạ. Lần này tới tìm hạ cụ dạ sẻn nhìn, cũng là vì xác nhận một chút, hoặc hứa bạch xà tiên nhân đối với lục đạo tiên nhân có rất nhiều hiểu rõ. A lục đạo tiên nhân hạ cụ dạ sẻn nhìn con mắt híp một cái. Ngươi hỏi cái này làm gì? Có đôi khi biết đến sự tình nhiều lắm, đối với tự thân mà nói có lẽ là một cái tai nạn. Xem ra ngươi thật sự là biết chút ít cái gì, vậy thì nói một chút đi. Ski ra nhìn chằm chằm hạ cụ dạ sẻn nhìn, người này xem ra thực sự biết được một ít. Nhân loại, coi như ta biết, ta là bực nào phải nói cho ngươi? Hạ cụ dạ sẻn nhìn thản nhiên nói. Không sai, ngươi không có lý do gì phải nói cho ta biết, bất quá ta cũng có thể cưỡng bức ngươi nói ra, chỉ là không muốn động thủ mà thôi, nói hay không xem sự lựa chọn của ngươi. Ski ra lạnh nhạt nhìn hạ cụ dạ sẻn nhìn, nếu như hạ cụ dạ sẻn nhìn thực sự không nói. Ski dạ có thể không phải chú ý đối với con rắn này động thủ. Vừa lúc, Ski dạ cũng muốn biết, tam đại thánh địa tiên nhân mạnh như thế nào, có thể phát huy ra dạng gì thực lực. Nhân loại tiểu quỷ không nên quá kiêu ngạo, ngươi muốn chết sao? Hạ cụ dạ sẻn nhìn ánh mắt trở nên hung ác, vừa rồi lời kia, xem như là đối với uy hiếp của nó, cái này còn là lần đầu tiên bị loài người cho uy hiếp. Hạ cụ dạ sẻn nhìn cũng không phải cái gì hiền lành. Cho dù tên nhân loại này thực lực khiến nó hơi có chút kiêng kỵ, thế nhưng dám uy hiếp người của nó đều phải chết. Đầu tiên ta go ý ủ rủ mạ kỳ xí ra, thứ nhì ta ghét người khác gọi tiểu quỷ, ngươi chính là một con xuất sinh có tư cách gì xí ra? Trên mặt nổi lên màu sắc trắng nhã. Ngươi muốn chết. Hạ cù dạ sen nhìn gào thét một tiếng, sau đó há hốc miệng ba hướng về xí ra căn xé mà đến. Tuy là hạ cù dạ sen nhìn vẫn đợi ở thông linh giới. Thế nhưng cũng biết nhân loại trong miệng xuất sinh là dùng để mắng người, là đúng vũ nhục ta của nó. Hạ cụ dạ sẻn nhìn nổi giận, ngươi liền chờ chết ở đây a. Vạn xà nhìn có chút hạ hê ly khai. Hạ cụ dạ sẻn nhìn tức giận, nó cũng sợ bị lan đến gần, cho nên mau rời đi. Đồng thời nó cũng minh bạch cái này làm nó vô cùng nhân loại đáng ghét gần trở thành hạ cụ dạ sẻn nhìn bữa ăn trong miệng. Ngươi cái dạng này không nói vệ sinh xuất sinh, hay là chớ tới gần ta, thần la thiên trinh. Ngửi được một cỗ mùi hôi thối, Ski dạ cao mày, cũng không biết cái này hạ cụ dạ sẻn nhìn rốt cuộc có bao nhiêu lâu không có đánh răng, lập tức sử dụng thần la thiên trinh, đem hạ cụ dạ sẻn nhìn đánh bay trở về. Cương đại sức đẩy đừng nói là hạ cụ dạ sẻn nhìn, ngay cả hạ cụ dạ sẻn nhìn chỗ ở đều bị Ski dạ cho triệt triệt để phá hủy. Ngươi gọi ủ rủ mạ kỳ Ski dạ đúng không? Hôm nay ta nhất định phải nuốt ngươi. Bị thần la thiên trinh đánh bay hạ cụ dạ sẻn nhìn hung ác độc địa coi là kẻ thù ánh mắt nhìn chằm chằm Ski dạ, khiến nó chịu thiệt, đồng thời còn phá đi nó ở xào huyệt, quả thực tội không thể tha thứ. Phải biết rằng loài rắn đều là thù rất dai, cho dù cái này hạ cụ dạ sẻn nhìn cũng không ngoại lệ, lần này xem như là hoàn toàn ghi hận bên trên Ski dạ. Lấy nó ghi hận, nhất định là không chết không thôi. Nếu như ngươi quay quay đem ta muốn biết nói cho ta biết, ta sẽ lưu ngươi một cái mạng, bất quá bây giờ chỉ có thể đánh chết ngươi. Ski dạ mở ra cựu câu ngọc luân hồi kẹn sợi gẳng, nhàn nhạt nhìn hạ cụ dạ sẻn nhìn, cho hạ cụ dạ sẻn nhìn mang đến về linh hồn cảm giác áp bách. Ken, chủ nhân có một cái nhiệm vụ, có hay không kiểm tra nghe được trong đầu chuyển tới hệ thống thanh âm. Ski dạ hơi dừng lại một chút, đây là hệ thống thăng cấp sau đó ban bố đệ một cái nhiệm vụ. 740 kiểm tra. Nhiệm vụ, diệt sắt long hầm ngầm hạ cụ dạ sẻn nhìn. Cơ thường, cao cấp phục chế thẻ bà cha xét nhiệm vụ sau đó. Ski dạ ánh mắt hướng về cửu hận theo dõi hắn hạ cụ dạ sẻn nhìn nhìn lại, cái này khiến hạ cụ dạ sẻn nhìn phải chết. Cái này nhiệm vụ Ski dạ nhất định phải hoàn thành, 5 cái cao cấp phục chế thẻ, liền có thể dung hợp thành một tấm thần cấp phục chế thẻ, phần thưởng lần này tương đương với hơn phân nửa chương thần cấp phục chế thẻ. Nhưng mà này còn là Ski dạ gặp phải lần đầu tiên thưởng cho nhiều chương phục chế thẻ nhiệm vụ, trước kia cật thưởng phục chế thẻ cơ bản đều là một tấm. Lần này trực tiếp 3 tấm cao cấp phục chế thẻ. Tiểu quỷ, người đó là cái gì? Con mắt hạ cụ dạ sẻn nhìn hướng về Ski dạ hỏi. Xa gì gẳng nó đã biết, bạch nhãn đã biết, thậm chí ngay cả dìn nghệ gẳng cũng đã biết. Thế nhưng Ski dạ con mắt, hạ cụ dạ sẻn nhìn chưa từng thấy biết. Đều nói qua cho ngươi, ta không thích người khác gọi tiểu quỷ, lẽ nào ta liền không có tên sao ngươi tên xuất sinh này? Ski dạ con mắt vi vi ba động một cái, bàng bạc thêm cường hãn sức đẩy. Lấy sức mạnh như bẻ cánh khô hướng về hạ cụ dạ sẻn nhìn nghiền ép lên đi, khiến nó minh bạch cái gì gọi là lực lượng chân chính. Toàn bộ long địa động chấn động một cái, hạ cụ dạ sẻn nhìn thân thể cao lớn rơi vào trong lòng đất, long địa động dưới mặt đất chìm sấp xỉ 20m. Lúc này long địa động mặt đất bị ép chặt dường như sắt thép một dạng cứng rắn. Dĩ nhiên, cái này cũng không trọng yếu, quan trọng là hạ cụ dạ sẻn nhìn lúc này vô cùng thê thảm.